Chồng mù vợ ngốc, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 296. Em biết bây giờ anh đang ở trong tình trạng khó khăn. Anh là một người đàn ông tốt và anh đã cưới chị gái tôi vì hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù anh vẫn giữ chị ấy trong gia đình, có lẽ vì thương hại, nhưng ai biết anh cảm thấy thế nào? Nhắc mới nhớ, hồi đó anh là người muốn cưới em. Nếu không phải vì hoàn cảnh, giờ chúng ta đã nên thành một đôi. Khi Bùi Ngọc Tuyết nói, giọng điệu của cô mang theo sự hối hận và bất bình sâu sắc. Em đã nghĩ nếu thay vào đó em là cô dâu, có lẽ bây giờ anh sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Đúng không? Trương Thiên Dương không thể chịu đựng được nữa. Anh không biết Bùi Ngọc Tuyết si mê anh đến mức nào. Kết hôn với Ứng Hiểu Vi là điều tuyệt vời nhất với Trương Thiên Dương. Nhìn thấy sự quyến rũ không ngừng của Bùi Ngọc Tuyết, Trương Thiên Dương ấn nút trên đầu giường anh. Mỗi phòng trong gia đình họ Trương đều được thiết kế thông minh. Sau khi nhấn nút, A Ly và A Thanh lập tức lên lầu và gõ cửa. Trương Thiên Dương mở cửa, hơi thở gấp gáp. A Ly nói, thiếu gia, anh không sao chứ? Chuông báo động vừa vang lên. Bọn họ còn tưởng rằng trong phòng của Trương Thiên Dương đã xảy ra sự cố. Tôi ổn, Bùi tiểu thư có vẻ hơi quá chén. Đưa cô ấy vào phòng ngủ. Trương Thiên Dương nói, Bùi Ngọc Tuyết, không phải người phụ nữ đó nhất định muốn ở cùng phòng với thiếu phu nhân sao? Tại sao nửa đêm cô lại đến phòng thiếu gia? A Ly và A Thanh nhìn nhau và trao nhau cái nhìn thấu hiểu. Đôi mắt họ lộ rõ vẻ khinh thường và ghê tởm. Khi họ nhìn thấy trang phục của Bùi Ngọc Tuyết, họ thậm chí còn ghê tởm hơn. Đã khuya rồi mà Bùi Ngọc Tuyết lại ăn mặc như thế này. Cô ta đang muốn quyến rũ thiếu gia sao? Thật tội nghiệp thiếu phu nhân. Cô có lẽ vẫn còn trong bóng tối. Cô đã mở rộng lòng thương cảm cho Bùi Ngọc Tuyết, để cô ở lại nhà họ Trương. Nhưng người phụ nữ vô liêm sỉ đã thực hiện những hành vi lẳng lơ đó. A Ly và A Thanh tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Ngay sau đó, A Ly đã tiến tới và nắm lấy Bùi Ngọc Tuyết và kéo cô ra ngoài. Cô nói bằng một giọng trầm, Bùi tiểu thư, thiếu gia không thích mùi rượu. Không ai muốn thấy cô tán tỉnh xung quanh đây. Mời cô đi cho. Bùi Ngọc Tuyết đã rất tức giận trước phản ứng của A Ly. Vẻ mặt cô tối sầm lại khi cơn ức giận bắt đầu dâng lên trong lòng. Dám nói cô tán tỉnh ư? Đó có phải là cách mà những người hầu đối xử với khách không? Một lũ ngốc kiêu ngạo. Bùi Ngọc Tuyết quay đầu lại và muốn nói với Trương Thiên Dương rằng anh cần dạy cho người hầu của mình một bài học. Nhưng anh đóng sầm cửa lại trước mặt cô ngay lập tức sau khi cô bước chân ra khỏi cửa. A Ly và A Thanh kéo Bùi Ngọc Tuyết lại và đẩy cô vào phòng. Cách Trương,